thú tu thành thần, chương 825, duyên phận, góc truyện audio.com. Hắn ta vừa dứt lời thì cả hai một lần nữa biến mất. Băng thần không biết Tiêu Tử Vi có nghe thấy không? Nếu không nghe được thì có lẽ duyên của hắn ta cùng nàng đã cạn rồi. Có lẽ nếu nàng không tìm thì hắn cũng thử tìm xem có tộc Tứ Vũ Bạch Điểu ở đâu không. Có khi cũng nhờ đó tìm được nàng ta. Băng thần sau khi biến mất thì đã được mang tới một không gian mờ ảo. Ngay lúc này hệ thống quyết định thông báo luật của vòng cuối cho các người chơi biết. Luật lệ vòng 3, tổ đội 4 người sẽ được hình thành ngẫu nhiên. Tổ đội chiến thắng thì 3 người trong tổ đội sẽ nghiễm nhiên sẽ lãnh hạng nhất. 2, 3, 4 theo đóng góp tổ đội. Sau khi tổ đội thành công thì sẽ xuất hiện bản đồ để người chơi chọn lựa vị trí xuất hiện. Bắt đầu trò chơi được một tiếng thì sẽ xuất hiện một vàng đai hủy diệt liên tục khép lại. Tổng cộng có 7 lần khép vòng với tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ người chơi sẽ nhận được tu vi cơ bản là Vũ Hoàng, Pháp Hoàng hoặc tương đương. Trên bản đồ sẽ xuất hiện những bảo vật ngẫu nhiên trong địa hình hoặc đánh boss chết cũng có thể nhận được những thứ này. Lưu ý, mỗi người chỉ có 16 ô trống và toàn bộ trang bị sẵn có sẽ bị thanh không? Những trang bị nhận được có thể mang về thực tại lẫn ở trong tân sinh. Mỗi khi giết được một đối thủ ngoài nhận được điểm số thì còn nhận thêm một phần sức mạnh của đối phương. Thông báo vừa kết thúc thì băng thần lại cảm giác được thân thể mình bị rơi một cái. Bên cạnh hắn nhanh chóng xuất hiện 3 đốm sáng. Một lúc sau băng thần thấy mình đứng trên một trận pháp. 3 người khác cũng xuất hiện. Khiến băng thần ngạc nhiên là 2 trong 3 người này là người quen của hắn ta. Người còn lại thì có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ta. Chưa kịp làm gì thì người kia đã quỳ một chân xuống rồi to giọng hô. Bang chủ, băng thần ngạc nhiên hỏi. Ngươi là ai? Người kia vẻ mặt mừng rỡ nói. Chấm, thuộc hạ Hải Tuấn, phó đường chủ của đường thứ 9 do Hồng Hiên đường chủ làm thủ lĩnh. Băng thần nghe thế thì hơi giật mình hỏi. Thành viên của Thiên Long Ban đi tới cao cấp server rồi sao? Hải Tuấn đứng lên cười nói. Thưa băng chủ, toàn bộ băng hội của chúng ta trước sự kiện đầu tiên của tân sinh đã trở thành lính đánh thuê cho một băng hội tại cao cấp thế giới. Các anh em đã nhân cơ hội này để đưa toàn bộ băng hội lên cao cấp phi diện. Băng thần mỉm cười hỏi. Thế các người đánh thuê cho công hội nào ở server nào? Họ làm sao lại bỏ ra cái giá lớn như thế? Phải biết Thiên Long Bang thành viên cũng không ít. Hải Tuấn cười nói. Thưa băng chủ, toàn bộ thành viên của chúng ta đã trở thành đánh thuê cho Hầu Gia công hội tại Thiên Khánh server. Còn về lý do thì do công hội bọn họ thiếu nhân tài quá mức, còn thế lực của chúng ta thì thể hiện quá tốt. Sau khi thương lượng xong xuôi thì các đường chủ cùng quân sư đã quyết định đánh thuê cho Hầu Gia 3 năm để có điều kiện đi lên cao cấp server. Có điều nói là 3 năm thôi chứ nếu chủ nhân không xuất hiện chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ở đó phát triển để chờ ngài. Hầu Gia cảm động trước sự trung thành của chúng ta thế nên mới chịu theo điều kiện của chúng ta. Anh em trong công hội cũng rất cảm kích Hầu Gia, bởi nếu không có bọn họ thì không biết bao giờ chúng ta mới có thể đuổi kịp ngài. Băng thần cười nói, thế này thì tốt rồi. Ta hiện tại đang làm thành viên của Vũ Thần Điện, còn các phu nhân thì đang ở trong Lam Hoa Cung. Hải Tuấn nhíu mày nói. Vũ Thần Điện người thăng cấp nhanh nhất chúng ta còn tưởng chỉ trùng tên hóa ra chính là ngài. Sau khi đi ra ta sẽ thông báo với mọi người để chuyển qua U Minh server. Băng thần nhíu mày nói. Không được như thế, các ngươi đã hứa với Hầu Gian người thì phải thực hiện cho xong. Lúc nào đi ra khỏi sự kiện chuyển lời với Hầu Gia rằng băng thần cảm ơn hắn ta đã chăm sóc các ngươi. Nói với hắn ta tại U Minh server Vũ Thần Điện, nếu muốn có thêm rượu ngon thì đến trình ra tìm ta. Hải Tuấn nghe thấy băng thần nói thế thì trong lòng không khỏi vui vẻ. Hóa ra băng chủ cùng Hầu Gia người có quen biết. Hắn cúi đầu đáp, vâng thưa băng chủ, xong chuyện với thuộc hạ, băng thần quay qua cười với hai người kia. Chúng ta thật có duyên. Dịch Thiên Ca bĩu môi nói. Huynh đến U Minh từ bao giờ mà chúng ta không hề hay biết vậy? đã thế còn không chủ động liên hệ chúng ta nữa chứ. Dịch Thiên Hậu cũng rồi rít phụ họa, đúng như vậy huynh xấu tính lắm. Băng Thần cười trừ, quả thật hắn ta quên mất hai nàng thật, lỗi là của mình thế nên hắn ta cũng không có cãi làm gì. Hơi mỉm cười hắn khẽ giọng nói, ta biết lỗi rồi, hai cô nương các nàng bây giờ muốn gì ta cũng chiều. Dịch Thiên Ca hừ một tiếng rồi nói, ta nhớ lời huynh nó đấy, nhưng trước tiên chúng ta phải thông qua được sự kiện lần này đã. Khi đó chúng ta phải nghĩ ra cái gì thật khó khăn để huynh không làm được. Băng Thần mỉm cười nói, không làm được thì khỏi làm thôi. Hai cô nàng đồng thời nguýt hắn một cái, nhưng các nàng bỗng nhận ra mình ăn nói có chút ấu trĩ. Tất nhiên không làm được thì khỏi làm. Dịch Thiên Hậu thấy thế bèn nói thêm, tất nhiên chỉ khó đến mức huynh gần như không làm được thôi. Băng Thần cười nói, thế thì tùy các muội vậy. Nhìn lên bản đồ, Băng Thần hỏi, mọi người nghĩ chúng ta nên chọn lựa xuất hiện ở đâu? Dịch Thiên Hậu thông minh nên nhẹ giọng nói, ta tin tưởng huynh, huynh cứ chọn theo ý mình là được. Dịch Thiên Hậu thấy muội muội ăn nói ngon ngọt thì cũng biết mình thất thế. Dù cho có là chị em trong nhà thì cũng có cạnh tranh chứ. Nàng cũng vội ôm lấy một bên tay của Băng Thần rồi nói, ta cũng nghe huynh hết. Hải Tuấn trước kia có nghe đến bang chủ Đào Hoa có sức hấp dẫn chết người với phái nữ, hắn ta có chút không tin. Nhưng khi nhìn thấy người thật và biểu hiện của hai đại mỹ nhân thì có vẻ hai nàng cũng rất thích Băng Thần thì phải. Băng Thần thấy Hải Tuấn hơi thất thần thì hỏi, có chuyện gì sao Hải Tuấn, hay ngươi có ý kiến gì? Hải Tuấn nghe Băng Thần hỏi thì vội vã lắc đầu nói, thuộc hạ không có ý kiến gì cả. Chỉ là có chút mất tập trung thôi. Băng Thần mỉm cười nói, thế thì ta sẽ chọn địa điểm cho mọi người vậy. Cách chương.